Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 179. Lý Uyển Tình là không thể thu mua. Ở Vương Cửu kết thúc cùng Trầm Tử Du không thể miêu tả giao dịch sau, còn sót lại sự tình liền đều được chi tiết nhỏ công phu. Cũng không lâu lắm, Trầm Tử Du liền mang theo Trầm Khinh Minh thuần khiết vô tội kết luận về tới trọng tài thất. Không ra ngoài dự liệu dẫn phát rồi tất cả xôn xao. Nhưng mà chung quy cũng chỉ là tất cả xôn xao. Mọi người không chút nào nghi vấn Thánh Tông Tiên Cắt ý nguyện. Đã nhiều năm như vậy, đã có thật nhiều người dùng mình mất hết thể diện, chứng minh rồi nghi vấn Thánh Tông là hạng nào ngu xuẩn hành vi. Huống hồ Thánh Tông Tiên Sứ cũng vì mọi người mang đến một cái đáng giá tin phục giải thích. Trầm Khinh Minh đặc thù sức mạnh đến từ chính một cái thần bí tiên binh. Vương Cửu trên thực tế là vì là Trầm Khinh Minh cung cấp chiếc kia tiên binh chính xác sử dụng phương thức, nhưng chuyện này chi tiết cụ thể liền liên quan đến cơ mật, không thể tiết lộ càng nhiều. Nói tới chỗ này, rất nhiều người đã thoải mái. Cái kia chút truyền thừa sâu xa, thế lực khổng lồ tu tiên gia tộc, thông thường đều sẽ có một ít không muốn tiết lộ cho ngoại nhân biết bí mật. Đặc biệt là công hiệu mạnh mẽ, lại có nghiêm ngặt sử dụng hạn chế pháp bảo bùa chú. Vậy cũng là các gia tộc lớn ép đáy hòm đồ vật. Không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không tiết lộ tương quan bí mật. Mà Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu cái kia lần chống chế, cũng là có vẻ hợp tình hợp lý, nếu như chống chế là có thể qua ải, hà tất tiết lộ cơ mật. Đến đây, ngay cả là khổ chủ Sơn Bất Động cũng cảm thấy không lời nào để nói. Ở Thánh Tông tài quyết hạ, bất đắc dĩ hướng về Trầm Khinh Minh cùng một đám tổ ủy hội dài lão đạo áy náy, cũng biểu thị không nữa kháng tụng. Phía sau, Bất Động Sơn Trang toàn thể rút khỏi Thanh Vân thi đấu, tuyên bố Sơn Trang đóng kín 3 tháng, không tiếp khách. Trong lúc toàn thể thành viên tiến hành cường độ cao tập huấn, nội dung chủ yếu bao quát tiên binh thích ứng tính huấn luyện, tiên binh ứng dụng huấn luyện cùng với viễn trình tiên binh điều khiển huấn luyện chờ, bao gồm sử dụng tiên giai pháp bảo chư đa nội dung, kế hoạch huấn luyện chi toàn diện tường tận, để rất nhiều gia tộc lớn đều nhìn mà than thở, càng khiến người ta cảm nhận được Sơn gia thảm bại sau bóng ma trong lòng, cùng với quyết chí tự cường mãnh liệt ý nguyện. Vấn đề duy nhất chính là, làm Thanh Vân Thành bên trong một loại thế lực, Bất Động Sơn Trang căn bản không có tiên giai pháp bảo. Bất quá dựa theo trang chủ Sơn Bất Động lời giải thích, cơ hội mãi mãi cũng để cho người có chuẩn bị. Bất Động Sơn Trang đời đời kinh doanh xuống, tháng ngày tích lũy, luôn có một ngày có thể thu được tiên bảo. Đến lúc đó tiên bảo nơi tay lại không thể thông thạo ứng dụng, chẳng phải là phung phí của trời. Theo cuộc nháo kịch này kết thúc, thuần khiết tác chiến Trầm Khinh Minh nhất thời thay thế được Vương Cửu, trở thành lần này Thanh Vân thi đấu làm cho người ta chú ý nhất hắc mã. Mọi người dồn dập suy đoán vị này cầm trong tay tiên bảo, lực lượng mới xuất hiện thiếu nữ, cuối cùng cứu có thể đi tới một bước nào. Hắn hiện tại đã là hơn vạn tên tuyển thủ dự thi bên trong 64 mạnh. Tiếp đó, hay là còn có thể tiếp tục tiến lên, lấy 14 tuổi tuổi nhỏ tiến nhập top 32. Thập lục cường, bát cường, không có ai hy vọng xa vời nàng có thể phá Kim Ngọc Thành Triệu Thành chủ truyền kỳ thần thoại. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, vị này đã từng một lần không bị người coi trọng Lý Gia Khí nữ, đang ở sáng tạo mình thần thoại, Trầm Khinh Minh cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong. Lần hai ngày vòng thứ ba trong tranh tài, đi qua một khắc đồng hồ ác chiến, thành công đào thải đến từ đằng quốc gia thiếu niên thiên tài Hắc Nha. Cứ việc vị kia Hắc Nha đã là đằng quốc gia gần 10 năm đến ưu tú nhất võ sĩ, một tay đằng kiếm thuật có vạn vật tô sinh ý cảnh, nhưng chung quy khó địch nổi nào đó thiên ngoại thần kiếm tự tay thao túng hạ trước quyền. Toàn bộ quá trình, so với vòng thứ hai đào thải Sơn Hà Thu càng ung dung. Thi đấu lúc kết thúc, Trầm Khinh Minh chỉ là gảy một cái tay, thành hai cái vành mắt, quả thực có thể xưng tụng hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản không phải hoàn hảo không chút tổn hại được chứ. Đánh cái cặp bàn, treo cánh tay Trầm Khinh Minh ở xe lăn bất đắc dĩ phát sinh kháng nghị. Nhưng hoàn toàn không người để ý, bao quát Vương Cửu ở bên trong, của nàng đám bạn xấu cũng đã ngồi xuống khán đài hàng trước. Đang mong đợi phát sinh ở 26 ngày buổi trưa Lý Gia nội chiến. Thanh Vân thi đấu thứ 2 ngày, vòng thứ 3 đang thi đấu, cũng là hôm nay tiêu điểm cuộc chiến. Lý Uyển Tình đấu Lý Tân Vũ, từ kỹ thuật cấp độ nói, cuộc chiến đấu này không có bất kỳ điểm sáng có thể nói. Thực lực của hai người chênh lệch đã lớn đến Lý Uyển Tình nhắm mắt lại, trói lại tứ chi đều có thể ung dung nghiền ép đối thủ mức độ. Thế nhưng hiện trường người ta tấp nập nhóm, không có người nào là để thưởng thức kỹ thuật. Nếu như nói cao thủ quyết đấu như Lý Chiêu Lộ cùng Tiền Nguyệt loại công pháp kia cùng tâm cơ cuộc chiến, tựu như cùng kiệt tác truyền thống văn học, tràn đầy tinh diệu kỳ tư diệu tưởng cùng với văn học kỹ xảo, lệnh khán giả dư vị lâu đời. Như vậy hôm nay trận này tiêu điểm cuộc chiến, chính là điển hình quán trà bình thư, lời bản, trở đầy đơn giản minh khoái thoải mái cảm giác. Dù cho không thể mang cho người ta xâm nhập suy nghĩ, nhưng ít nhất có thể để khán giả ở đóng lại tranh tài có hạn thời gian trong thiết thực cảm nhận được sung sướng, thả lỏng, bởi vì thông thường công tác sinh hoạt tính tổng cộng áp lực. Thậm chí ở trước khi bắt đầu tranh tài, trên ghế khán giả bầu không khí cũng đã nhiệt liệt sôi trào. Mấy ngàn danh nữ tính khán giả, đặc biệt tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử chiếm đa số, nhiệt tình lên tiếng hò hét, nhảy cẫng hoan hô. Một phần là Lý Uyển Tình người ái mộ trung thành, lấy cái kia chút vì nàng cứu vớt qua nữ tử làm chủ, hợp thành một cái lại một cái đầy nhiệt tình, tín ngưỡng kiên định đoàn thể nhỏ, lên tiếng hô to đối với Lý Uyển Tình yêu cùng chống đỡ. Uyển Tình tỷ, chúng ta yêu ngươi. Uyển Tình tỷ, quán quân. Uyển Tình tỷ, đừng mặc như vậy giày có được hay không a? Uyển Tình tỷ, vạn người liên danh huyết thư cầu mặc tiểu váy. Mà càng nhiều hơn khán giả, lại là vì một người khác mà tới. Lý Uyển Tình, cầu ngươi đánh chết tên biến thái kia, tên béo. Vì dân trừ hại, cố gắng trà đạp hắn, dẫm phá hắn cái bụng, bóp nát hắn mặt béo phì. Trên sàn thi đấu, vừa hoàn thành kiểm lục, ở trọng tài ra hiệu hạ đi tới trường thi Lý Uyển Tình, có chút buồn cười địa lắc lắc đầu, sau đó thở dài nói, khổ đại cừu thâm a, tên béo ngươi đây là lôi bao nhiêu cừu hận. Lý Tân Vũ khà khà cười ngây ngô, hư danh, một chút hư danh, người rốt nát nhóm thường đối với ta có một chút hiểu lầm. Hừm, nguyên lai chỉ là hiểu lầm, vậy ngươi sau này trở về chính mình cùng Yên tỷ giải thích đi. Ta vừa rồi nhìn sắc mặt nàng phi thường không dễ nhìn đây. Lý Tân Vũ nhất thời dùng mình một cái, mẹ cũng tới, ta còn tưởng rằng nàng buổi trưa phải bận rộn việc nhà, mới cùng tổ ủy hội xin buổi trưa bắt đầu thi đấu. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên là vì quan sát con trai thi đấu, mới đem trọng yếu việc nhà đều thả xuống, đích thân tới hiện trường. Kết quả liền nghe được của ngươi đại danh đỉnh đỉnh, tên béo, tự cầu nhiều phúc đi. Lý Tân Vũ quả thực khóc không ra nước mắt, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn cũng ở trên ghế khán giả thấy được đến từ mẹ ruột Lãnh Nhược Băng Xương nhìn chăm chú. Lần trước tiếp thu cái này ánh mắt gột rửa chính là cha. Kết cục kia đúng là có thể dừng tiểu nhi dạ đề. Cũng may, cũng không lâu lắm, trên ghế khán giả tất cả liền đều trở nên mơ hồ không rõ. Hò hét trợ uy âm thanh cũng đã biến thành một ít đồ có nhiệt tình hàm hồ nói mớ. đang thi đấu bắt đầu sau. Trường thi chung quanh trận pháp sẽ ngăn cách đến từ khán đài quấy rầy, mà không có này chút tạp âm sau. Lý Tân Vũ cuối cùng cũng coi như cảm thấy trong lòng an định không ít. Bất quá còn không có chờ chân chính thở một hơi, Lý Tân Vũ liền lại cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đối diện, Lý Uyển Tình đã triệu hoán ra Ngọc Thanh Đạo Đức Giáp. Đen nhánh khôi giáp bao trùm quanh thân, để nguyên bản sáng rực rỡ tịnh lệ thiếu nữ trở nên dữ tợn khủng bố. Tên béo không do tâm bên trong ai thán. Uyển Tình tỷ là cái kia loại điển hình trên sàn thi đấu lục thân không nhận loại hình trừ phi đối phương là có thể vào nàng lên tiếng cô gái xinh đẹp. Mà lấy thực lực của hai bên kém, nàng coi như thả nước chính mình cũng không có phần thắng chút nào. Huống chi nàng liền thả nước ý nghĩ cũng không có. Thời gian có hạn, hắn nhất định phải mau chóng khai triển tự cứu hành động. Uyển Tình tỷ, có một chuyện muốn nhờ, muốn dùng thiếu nữ xinh đẹp album ảnh đến thu mua ta thả nước. Kịp lúc là xong, điển tàng bản cũng không được sao. Lý Tân Vũ giãy giụa nói, Thanh Vân mỹ nhân đẹp đồ tập, ngàn hy bản đánh số 004 siêu quý giá điển tàng bản cũng không được sao. Lý Uyển Tình cười nhạo một tiếng, đánh số 004. Vậy ngươi cho rằng 001 đến 003 là ở trên tay người nào? Không, không thể nào, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là giá trị liên thành bảo vật a. Xác thực giá trị liên thành, Lý Uyển Tình trong nụ cười mang theo một tia tự đắc. Nhưng ta, phú khả địch quốc, mịa nó, chấm ngoặc kép. Lý Tân Vũ quả thực cũng bị Uyển Tình tỉ nụ cười lánh mù mắt chó. Dùng sức xoa nắn một phen, mới khôi phục thị giác. Cùng lúc đó, Lý Tân Vũ mập mạp trong óc lại bắt đầu cấp tốc suy nghĩ biến chiêu. Hắn nhìn bốn phía một hồi, xác định thính phòng hoàn toàn mơ hồ. Này để hắn có thể hơi hơi chấn định một hồi tâm tư. Sau đó lấy phép thuật mật ngữ truyền âm nói. Uyển Tình tỷ, mẹ ta họa tập ngươi có muốn hay không? Nhân cách đảm bảo, tuyệt đối đều là trên thị trường chưa từng có người từng thấy tuyệt phẩm ở nhà sinh hoạt gió. Mẹ ta nữa ăn rửa chén giặt quần áo dáng vẻ, cùng với hành hung bất lương chàng mập lý không thành bộ dạng. Đúng là đẹp không sao tả xiết. Như thế nào, có muốn hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này. Liền ngay cả Lý Uyển Tình đều cảm thấy có chút không lời nào để nói. Sâu sắc bị Lý Tân Vũ hạn cuối chiết phục. Tên béo, ta chỉ câu có lời đưa cho ngươi. Đang thi đấu phân đoạn vòng thứ ba sau đó. Trong sân thi đấu phát sinh hết thảy đều sẽ bị ghi chép xuống. Đệ trình tổ ủy hội lập hồ sơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tân Vũ sửng sốt một chút. Lập tức biểu hiện đông lại. Trong lòng khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Chú ý ta nói là tất cả ghi chép, bao quát tuyển thủ đang so thi đấu trong lúc sử dụng qua mật nói thuật, cùng với bọn họ giao lưu nội dung. Dù sao tổ ủy hội muốn bảo đảm trong quá trình trận đấu không có phát sinh không thể miêu tả giao dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lấy Yên tỷ tính tình, kỳ vọng cao con trai thi đấu ghi chép là nhất định sẽ lấy xem. Mà nàng cũng có đầy đủ quyền hạn từ tổ ủy hội yêu cầu bất kỳ ghi chép. Vì lẽ đó, tự cầu phúc, tên béo, nói xong, Lý Uyển Tình liền chuẩn bị động thủ, đem cái này hạn cuối thâm trầm đệ đệ một quyền đánh ra trường thi. Chờ một chút, ta chỗ này còn có chiêu lộ, chấm ngoặc kép, buông tha đi, ngươi có ta tất cả đều có. Vừa nói, Lý Uyển Tình một bên cách mũ giáp đem tay phải ngón tay chống đỡ ở trên môi. Phát sinh một tiếng không tiếng động tiếng rít. Mặc, độc, hư, chú, độn, định, manh. Trong nháy mắt, bảy đạo ngọc thanh chân ngôn trồng chất hợp nhất. Bài sơn đảo hải một loại áp bức hướng về phía Lý Tân Vũ. Thất ngôn, ngọc thanh chân ngôn thứ cấp 2 tuyệt học. Trên lý thuyết, cần phải có phiên vân cảnh tu vi mới có thể trải qua con đường nhưng mà Lý Uyển Tình nhưng lấy tư chất tuyệt cao ngộ tính thuận tiện phối hợp một hồi mấy tháng. Đến ở Trầm Viên bế quan tu hành thành quả ở Vân Dũng Cảnh giai đoạn liền nắm giữ tất ngôn bí quyết. Sau đó nghĩa vô phản cố dùng ở Lý Tân Vũ trên người. Trên thực tế, Lý Uyển Tình tính tình, so với Lý Tân Vũ lường trước được còn muốn càng nghiêm khắc chút. Một khi đứng ở trên sàn thi đấu, nàng là tuyệt đối lục thân không nhận, dù cho như thế nào đi nữa mỹ lệ làm rung động lòng người cũng vô dụng. Huống chi đối thủ còn là một cùng mỹ lệ làm rung động lòng người cách biệt tên béo đáng chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.